Chiến thần Hào Môn, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 309 chương, lời của ta các ngươi nghe không vào. Diệp Tâm Hòa chi đạo Giang Ninh là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chi đạo Giang Ninh là người như thế nào? Nhưng là, đã quá muộn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào lại là hắn? Thế nào lại là cái kia nhân vật khủng bố? Hắn tại sao lại ở chỗ này à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Gia cũng dám trêu chọc một vị kia chiến thần, La Gia phải xong rồi à, đừng nói là hắn, đừng nói là La Gia, coi như là phương Bắc chân chính nhà giàu, có ai dám trêu chọc một vị kia cũng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hoảng sợ, hắn sợ hãi, hắn càng là hối hận. Có thể tất cả đều đã quá muộn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn càng muốn đến, Giang Ninh đã đạt đến cái cảnh giới kia, hắn đời này chỉ dám muốn, mãi mãi xa không đạt tới cảnh giới A, cho tới bây giờ, không ai dám để cho ta xuất thủ trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Diệp Tâm Hòa. Người là người thứ nhất, đáng giá kiêu ngạo sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật đúng là đáng giá kiêu ngạo, dám chủ động làm cho mạnh nhất chiến thần, chủ động ra tay giết chính mình, toàn thế giới chưa từng mấy người có cái chủng này can đảm a. Có thể Diệp Tâm Hòa nếu như sớm chi đạo Giang Ninh đích thực thật thân phận, hắn tuyệt đối sẽ không tới Đông Hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn Giang Ninh, Diệp Tâm Hòa trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, còn có một chút nội tạng mảnh vỡ. Một quyền này, đã đánh bể ngũ tạng lục phủ của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết, chết ở trong tay ngươi. Ta phục, Diệp Tâm Hòa run rẩy môi. Ta chỉ, muốn biết, ngươi dùng, mấy thành thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh vươn một ngón tay. Diệp Tâm Hòa nhất thời mở to hai mắt nhìn, toàn thân co quắp, khắp khuôn mặt là khổ sáp cùng không cam lòng, nghiêng đầu một cái, liền không có khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền, Diệp Tâm Hòa chết. Toàn trường vắng vẻ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như yên tĩnh như chết, trận này quyết đấu từ bắt đầu đến kết thúc thậm chí không đến một phút đồng hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, hắn đây mẹ kiếp làm sao có thể a, đó là Diệp Tâm Hòa a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể chính là bởi vì, đó là Diệp Tâm Hòa, vẫn như cũ bị một quyền oanh sát càng làm cho người chấn động. Cầu ca đám người thân thể đang phát run, phấn khởi mà kích động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Bọn họ chi đạo Giang Ninh cường đại, thậm chí lần nữa tưởng tượng Giang Ninh sẽ có rất cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng chân chính chứng kiến Giang Ninh xuất thủ, như trước vượt qua xa tưởng tượng của bọn họ. Một quyền A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là một quyền A, bất kể là giết Bạo Long, vẫn là giết Huyết Long bọn họ, lại là giết Diệp Tâm Hòa như vậy nổi danh cao thủ võ đạo, Giang Ninh thủy chung cũng chỉ dùng một quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẳng thắn, lưu loát, Giang Ninh nhìn quanh một vòng, hết thảy bị người nhãn thần quét nhân, đều cúi đầu toàn thân run rẩy, căn bản không dám cùng Giang Ninh đối diện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ sợ bị Giang Ninh nhớ kỹ mặt mình, vậy thì xong rồi. Đây tuyệt đối là bọn họ đời này, gặp qua kinh khủng nhất hình ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh, một quyền oanh sát Diệp Tâm Hòa. Ta đã từng nói, phương Bắc người của đại gia tộc không cho phép ngày nữa hải, xem ra có người thì không giải giáo huấn a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cất cao giọng nói, thanh âm ở mỗi người bên tai nổ vang. Chỉ một thoáng, đã có người hai chân run rẩy, hầu như đứng không vững. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tâm Hòa đều bị Giang Ninh một quyền đấm chết, bọn họ nhăm nho gì? Giang Ninh muốn giết bọn hắn, liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, phảng phất có kiểu chết mất bóng ma, bao phủ ở tại bọn hắn trên đầu. Còn là nói, lời của ta các ngươi căn bản là nghe không vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Pháp Thông, có người quỳ xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ thể đầu đìa, khuôn mặt áp sát vào trên mặt đất, căn bản cũng không dám ngẩng đầu lên. Tha mạng a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang tiên sinh tha mạng a, chúng ta sai rồi. Chúng ta sai rồi, liên tiếp, lại có nhiều người quỳ xuống, thanh âm run rẩy cầu xin tha thứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta chỉ là tới xem một chút, không có sằng bậy, thật không có sằng bậy a, Giang tiên sinh minh giám, ta là bị Diệp Tâm Hòa bức lai, ta không ưa nhất hắn, Giang tiên sinh giết thật tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tâm Hòa chết tiệt, La Gia chết tiệt, Cách Chương.